Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2748, kế hoạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Cừu Sơn mạch góc đông bắc, một cái bốn phương thông suốt sơn cốc truyền ra từng đợt to lớn tiếng nổ đùng đoàng, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên một đạo vang vọng đất trời tiếng sấm vang lên, một đoàn to lớn lam sắc lôi quang phóng lên tận trời, cường đại khí lãng san bằng vài chục tòa đỉnh núi, hai vệt độn quang theo lam sắc lôi quang bên trong bay ra, hai vệt độn quang rõ ràng là một tên sắc mặt tái nhợt áo lam lão ẩu cùng một tên thân hình cao lớn kim sam thanh niên, hai người trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, trên người pháp y rách mướp, khí tức uể oải. Một đạo màu đỏ vàng kình thiên đao quang bao phủ mà xuất, thẳng đến bọn hắn mà tới. Kim sam thanh niên phản ứng rất nhanh, ngực sáng lên một đạo chướng mắt kim quang, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng trống rỗng hiển hiện bao lại toàn thân. Áo lam lão ẩu vội vàng tế ra một mặt linh quang ảm đạm lam sắc tấm chắn, cẩn thận quan sát, lam sắc tấm chắn bên ngoài có hơn 10 đạo nhỏ bé vết rách. Kình thiên đao quang đánh vào lam sắc trên tấm chắn, lam sắc tấm chắn như cùng bã đậu, bị kình thiên đao quang chạm vỡ nát, áo lam lão ẩu hét thảm một tiếng, bị kình thiên đao quang chém thành hai nửa, tựu liền nguyên anh đều không thể chạy ra. Kình thiên đao quang chạm tại màn ánh sáng màu vàng thượng diện, truyền ra một tiếng vang trầm, màn ánh sáng màu vàng linh quang ảm đạm xuống, kim sam thanh niên như cùng diều bị đứt dây, bay rớt ra ngoài. Kim sam thanh niên còn không có đứng vững, vô số xích sắc hỏa quang hiện lên, đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại bàn tay lớn màu đỏ, đập vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện. Một tiếng vang trầm, màn ánh sáng màu vàng như cùng giấy, nghiền nát ra, bàn tay lớn màu đỏ đập vào kim sam thanh niên trên thân, kim sam thanh niên bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn trọng trọng nện ở trên mặt đất, mặt không có chút máu. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống, nhất tọa hồng quang lấp lóe cự tháp trống rỗng hiện lên ở đỉnh đầu của hắn, hồng sắc cự tháp phun ra một cỗ hồng mịt mờ hào quang, đối diện chụp xuống. Kim sam thanh niên bị hồng sắc hào quang bao lại, cuốn vào hồng sắc cự tháp không thấy. Hai vệt độn quang theo cốc nội bay ra, chính là Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, khí tức uể oải. Thiên Cơ phái 5 tên hóa thần tu sĩ đuổi giết bọn hắn, Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý liên thủ giết địch. Hắn là Vương Mưu Sâm tương đối xem trọng hậu nhân, lại là ngũ giai luyện khí sư, trên người ngũ giai khôi lỗi thú tựu có 3 con nhiều, bảo vật cũng không ít, có một khỏa trọng thủy lôi châu, hắn dùng trọng thủy lôi châu đả thương nặng địch nhân, tiếp đó diệt đi 4 người, bắt được 1 người. Không biết Lập Hách lão tổ bọn hắn thế nào, hy vọng bọn họ có thể toàn thân trở ra. Vương Du Hâm thanh âm có phần suy yếu, trạng thái của hắn bây giờ rất kém cỏi, không thể tái chiến, nhất định phải muốn rời khỏi tại đây. Hắn siêu đi trên người địch nhân tài vật, ném ra vài cái hỏa cầu đốt rụi thi thể, tế ra một đầu xuyên sơn giáp khôi lỗi thú, cùng Trần Như Ý chui vào khôi lỗi thú thể nội, độn địa rời đi. Một mảnh liên miên bình nguyên vô tận, một chiếc hoàng quang lấp lóe không ngừng phi chu nhanh chóng lướt qua không trung, tốc độ rất nhanh, Vương Thanh Thành chờ trên trăm danh tu tiên giả đứng ở phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Thành đã bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Kim Giao Lĩnh, bất quá Kim Giao Lĩnh cự ly Lôi Cừu Sơn mạch có hơn ngàn vạn dặm, đường xá có điểm xa, Vương gia theo phụ thuộc thế lực bên trong điều động 3 tên luyện hư tu sĩ, ngay tại trên đường đi. Tăng thêm tốc độ, mau chóng đuổi tới Lôi Cừu Sơn mạch. Vương Thanh Thành thúc giục nói, pháp quyết vừa bấm, hoàng sắc thuyền rồng độn quang phóng đại, tăng nhanh độn tốc, một đạo độn quang đối diện bay tới, chính là Vương Lập Hách, khí tức của hắn uể oải, sắc mặt tái nhợt. Lập Hách, làm sao lại một mình ngươi? Tông lãng đây, Vương Thanh Thành có một loại dự cảm không tốt, liền vội vàng hỏi. Thiên Cơ phái viện binh vượt lên trước một bước đến, luyện hư tu sĩ cộng lại có 9 vị nhiều, chúng ta không phải là đối thủ, tông lãng lưu lại đoạn hậu, đã gặp nạn, nếu không phải hắn lưu lại đoạn hậu ta cũng không có cơ hội đào thoát. Vương Lập Hách ngữ khí suy yếu, sắc mặt nghiêm túc. Nói như vậy, cấm thần thạch khoáng mạch đã bị Thiên Cơ phái đoạt lấy. Vương Thanh Thành chau mày, 9 vị luyện hư tu sĩ chấn giữ, muốn đoạt lấy cấm thần thạch khoáng mạch cũng không dễ dàng, bất quá bọn hắn nhất định phải nhanh một chút cầm xuống cấm thần thạch khoáng mạch, thời gian trì hoãn càng dài, càng khó đoạt lại cấm thần thạch khoáng mạch. Có 9 vị luyện hư tu sĩ chấn giữ coi như cường công, cũng rất khó đoạt lấy cấm thần thạch khoáng mạch. Trước đó, Vương Thanh Thành là muốn theo Thiên Cơ phái cùng một chỗ khai thác cấm thần thạch khoáng mạch hỏa khí sinh tài, không nghĩ tới tiền tuyến đã đánh ra hỏa khí, đã có hơn 10 vị tộc nhân chiến tử, kia tòa cấm thần thạch khoáng mạch nhất định phải cầm trên tay, không phải đâu tộc nhân chết vô ích. Thiên Cơ phái tu sĩ thần thông như thế nào? Có cái nào bảo vật? Lập Hách, ngươi giới thiệu cho chúng ta một cái. Vương Thanh Thành phân phó nói. Vương Lập Hách gật gật đầu, đem hắn biết tình huống toàn bộ nói một lần. Mười mấy danh vương gia tộc người từ đằng xa bay tới, Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý cũng ở bên trong. Biết được Vương Du Hâm bắt sống một tên hóa thần tu sĩ, Vương Thanh Thành có chủ ý, Du Hâm tế ra bảo vật ta muốn thẩm nhất thẩm hắn. Vương Thanh Thành phân phó nói. Vương Du Hâm lên tiếng, tay phải vừa nhấc một đạo hồng quang bay ra, rõ ràng là nhất tọa hồng quang lòe lòe tiểu tháp, đánh vào một đạo pháp quyết, hồng sắc tiểu tháp sáng lên chướng mắt hồng quang, hình thể tăng vọt. Vương Thanh Thành sải bước đi vào, gần nửa khắc sau, hắn lúc này mới đi ra. Du Hâm, Thanh Bạch Công Hổ cùng Quý Diệp đi theo ta. Vương Thanh Thành phân phó nói, mang theo Vương Du Hâm bốn người đi vào hồng sắc cự tháp bên trong. Vương Lập Hách chờ người lên tiếng, lặng lặng chờ đợi. Thanh Bạch Công Hổ Quý Diệp ta đã dùng thất tinh khống linh phù khống chế lại này người, các ngươi lợi dụng cửu nguyên nặc linh phù đi theo hắn cùng một chỗ lẫn vào thiên cơ phái cứ điểm, chúng ta sẽ tiến đánh kia một chỗ cứ điểm, đến lúc đó các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, theo chúng ta nội ứng ngoại hợp cầm xuống chỗ này cứ điểm. Vương Thanh Thành trầm giọng nói, làm như vậy có rất lớn tỷ lệ cầm xuống này một cái cứ điểm, đương nhiên, cũng có rất lớn phong hiểm, vạn nhất Vương Thanh Bạch cùng Vương Quý Diệp bị Lạc Tương Vân phát hiện, vậy thì phiền toái. Làm như vậy có nhất định phong hiểm, nếu như đắc thủ, có thể giảm bớt thương vong. Không có vấn đề, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Bạch miệng đầy đáp ứng, trước mắt hắn là luyện hư trung kỳ, ngạnh kháng thông thiên linh bảo đều không là vấn đề, coi như bị phát hiện có Vương Công Hổ cùng Vương Quý Diệp hiệp trợ, một lát Lạc Tương Vân không diệt được bọn hắn. Vương Công Hổ cùng Vương Quý Diệp cũng không có ý kiến, đáp ứng. Vương Thanh Thành cùng bọn hắn thương nghị một cái chi tiết, nếu như chuyện không thể làm, lập tức cảnh báo, hắn hội dẫn người lập tức cường công, phối hợp Vương Quý Diệp bọn hắn. Hắn nhường Vương Du Hâm thả ra Kim Sam thanh niên, nhường Vương Thanh Bạch ba người mang theo Kim Sam thanh niên rời đi. Du Hâm, người vất vả tiếp xuống chiến sự, không dùng ngươi tham gia, trở về gia tộc chữa thương đi. Ta sẽ vì ngươi thỉnh công, sự tình hôm nay không cho phép truyền ra ngoài. Vương Thanh Thành phân phó nói, Vương Du Hâm cùng Trần Như Ý trước sau diệt sát 10 vị hóa thần tu sĩ, công lao không nhỏ, hơn nữa còn là Vương Du Hâm ngoài ý muốn phát hiện cấm thần thạch khoáng mạch. Vương Du Hâm là song linh căn, lại lập xuống đại công tiếp xuống chiến sự không dùng hắn tham gia. Vương Du Hâm đáp ứng, cùng Trần Như Ý rời đi. Vương Thanh Thành triệu tập Vương Tông Khuyết chờ người, mang theo hơn 50 vị hóa thần tu sĩ thẳng hướng Lôi Cưu Sơn Mạch. P.S. Vương gia nhân cũng sẽ chết, không có khả năng tất cả tộc nhân đều thành tiên làm tổ, không nhất định là thành tiên mới có thể trọng điểm miêu tả. Cách chương.